Nghe nói ta là NPC. Chương 28, đảo ngược theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi Cố gia, Cảnh Trì không gây ra động tĩnh gì nữa. Ông đã học được một cách đơn giản để phân biệt con người mới. Cái này còn phải nhờ vào tân nhân loại, dùng hợp cắn nuốt bên ngoài Bắc Xuân Thành. Giai đoạn, tử vong, sau khi nhiễm vi, rút là hệ thống đang tiến hành cải cách thủ tục. Quá trình này đối với nhân loại bình thường và NPC bình thường cũng không có phân biệt khó khăn, đại thể đều giống nhau. NPC có dị cô khó hơn một chút, nhưng so ra kém nhân loại có dị cô. Hệ thống này rất biết xem xét thời thế, hắn phi thường thông minh, đầu tiên đem người bình thường đại cơ số kéo đến trận doanh của mình. Sau đó mới bắt đầu nhắm vào NPC có dị cô, cuối cùng mới là nhân loại có dị cô. Về phần vũ khí cứu viện như Cảnh Trì, NPC đặc thù, hắn không có quyền khống chế. Đó là, ông không thể chuyển đổi bằng cách lây nhiễm virus. Ông chỉ có thể phá hủy chúng, làm cho họ mất khả cô di chuyển và biến chúng thành một đống rác dữ liệu. Sau khi xoay chuyển, nhân loại mới, trong cơ sở dữ liệu cốt lõi, bị chôn vùi một chương trình đặc biệt. Điều này làm cho họ trở thành một phần của vô số kết thúc của hệ thống. Hệ thống tựa như một con nhện cần cù chăm chỉ, dệt một cái thiên la địa võng trong một mẫu đất ba phần của hắn. Nhân loại mới là một bộ phận của lưới, mục đích của bọn họ chính là đem tất cả con mồi bị bắt giữ biến thành tồn tại giống như mình, cùng hệ thống dung hợp thành một thể. Hành vi của nhân loại mới hầu như đều dựa theo mệnh lệnh của hệ thống mà làm ra. Nói là nhân loại mới, kỳ thật, bất quá chỉ là con rối dây mà thôi. Con rối bị hệ thống trò chơi trực tuyến LT, dọc theo đường đi Cảnh Trì lại gặp phải vài người sống sót, thuận tiện cũng đem mình biết thông báo cho số 72. Người quyết định xong rồi, Cảnh Trì cúi đầu đáp một tiếng, tôi có thể theo dõi ngược lại. Điều này rất nguy hiểm, Cảnh Trì trầm mặc một thời gian dài, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời tối đen, thở ra một hơi sương mù trắng bệch. Có người nói, người sáng tạo của tôi là một hình tượng anh hùng thiết kế tôi. Tôi nghĩ anh ta nên muốn tôi giống như anh ta. Trong máy thông tin trầm mặc một thời gian, vì vậy, bạn có muốn hoàn thành nó theo ý muốn của mình? Cảnh Trì lắc đầu, tôi chỉ cảm thấy, tôi nên hoàn thành, cũng có khả cô hoàn thành, và tôi sẵn sàng hoàn thành. Trong máy thông tin lại lâm vào trầm mặc, Cảnh Trì biết, số 72 rất nhiều lúc cũng không phải đại biểu cho chính mình. Hắn trầm mặc như vậy, là bởi vì người đứng phía sau hắn đang trầm mặc. Số 0. Hoặc chúng ta càng nên gọi anh là Cảnh Trì. Một lần nữa giới thiệu với bạn, tên đầy đủ của chúng tôi là Bộ phận Quản lý đặc biệt của quân đội, lực lượng cứu hộ đặc biệt Internet. Ngoài các sĩ quan chỉ huy và hậu cần trong chi nhánh thực tế, chúng tôi bao gồm tổng cộng 72 binh sĩ cứu hộ. Số người hiện có thể thực hiện nhiệm vụ là 24. Cảnh Trì, người cũng không ở trong biên chế của chúng ta. 24 người là số người bao gồm Cảnh Trì. Trên thực tế, 72 vũ khí cứu viện giống hệt Cảnh Trì chỉ còn lại 23. Ngươi là một chiến hữu làm cho người ta tôn kính. Cảnh Trì là cái tên hắn có khi sinh ra, chỉ có một cái này. Số 0 là con cháu cho hắn số, mà con số này cũng đúng là không nằm trong biên chế. Trò chơi đột biến này đã cho anh ta một tư duy độc lập, biến anh ta từ một NPC đặc biệt thành một người đặc biệt. Anh ta còn sống, thì ra là như vậy. Ta biết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc hướng vân khua, Cảnh Trì từ trong lúc nghỉ ngơi tỉnh táo lại, hắn kiểm kê đồ đạc trên người mình một chút, đem thức ăn và vũ khí còn sót lại thuận tay phân cho một đám NPC còn sống sót. Cũng đem những vũ khí cứu viện khác thuận tay nhặt mất, chỉ để lại một cái máy thu tín hiệu. Anh ta sẽ cố gắng tinh giản hành lý của mình, kỳ thật trọng lượng của mấy thứ này trên người đã không còn rõ ràng như trước nữa. Không biết là bởi vì chính hắn trở nên mạnh mẽ, hay là cô lực của Cố Thanh Hòa lại một lần nữa tiến bộ. Hắn đi tới một chỗ sương mù chưa từng tan hết địa phương, hóa thành một đạo lập tức lam sắc tàn ảnh, đột nhiên biến mất không thấy. Sở dĩ lựa chọn thời gian này là có nguyên nhân, hệ thống cũng không phải lúc nào cũng vận chuyển, hắn chỉ có một, hắn cần nghỉ ngơi. Cảnh Trì cảm giác mình phảng phất ở khắp mọi nơi, anh dọc theo mạng vô hình. Tùy ý đi dạo trong toàn bộ hệ thống, trong khoảnh khắc giống như chiếm lĩnh toàn bộ thế giới. Bất kỳ loại tồn tại nào trong thế giới này, cho dù đó là con người hay NPC, trở nên rất nhỏ. Đây có lẽ là cảm giác của hệ thống. Chẳng bao lâu, ông đã tìm thấy mục tiêu của mình thông qua theo dõi ngược. LT, Cảnh Trì từng tưởng tượng rất nhiều khả cô hệ thống ẩn lòng dữ liệu của mình. Anh thông minh như vậy, nói không chừng còn thường xuyên thay đổi nơi ẩn náu của mình. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn làm cho hắn có chút không nghĩ tới. Cha Thi Nhạc, họ đã xa nhau hơn một tuần. Ngày đó ở bên ngoài Bắc Xuân Thành là hai người bọn họ cùng nhau đem tân nhân loại, sau khi dung hợp tiến hành thôn phệ, ngay cả mình cũng bị đối phương công kích hạt nhân số liệu. Vậy cha Thi Nhạc thì sao? Cảnh Trì có suy đoán không tốt. Vệ Mục không ngờ còn có thể gặp lại Cảnh Trì. Ngày đó hắn chọc giận nhân loại mới kia, tuy rằng hắn không có biện pháp bị xâm lấn, nhưng đối phương lại dùng luồng dữ liệu khổng lồ sốc bay hắn. May mà dị cô của hắn tương đối thực dụng, lúc rơi xuống đất tiến hành đệm, bằng không hắn tám phần biến thành một bệnh thi, chỉ có thể bị khống chế hành động vào ban đêm. Sao anh lại đột nhiên xuất hiện? Anh ta mở mắt ra. Cảnh Trì nhìn cha Thi Nhạc cách đó không xa. Ta tìm hắn, tiểu viện nằm trong tuyết nguyên mênh công vô tận giữa hai thành mùa đông, cùng toàn bộ tự nhiên hồn nhiên một thể, cơ hồ nhìn không ra. Trong viện có hai nhân loại mới, phụ trách quét dọn đường cao tốc lưu lại đồ dùng sinh hoạt, túi vật tư cuối cùng của Cố Thanh Hòa cũng ở trên người bọn họ, hai người sống rất thoải mái. Muốn nói có chuyện gì làm cho người ta bi thương, vậy đại khái chính là, ngày đó vệ mục vừa vặn đập vào nóc nhà chính, lưu lại một cái hố lớn. Mặc dù sau đó ông đã được bổ sung, nhưng ông đã bị dò gì. LT, sau khi từ trong đống đổ nát bò ra, vệ mục dọc theo con đường mới đi qua đi bộ tìm kiếm. Tuy rằng không có tuyết rơi, nhưng dưới gió lạnh vuốt ve, xe cộ trên đường đều đã biến mất. Ông đã đi cả ngày và đêm, chỉ nhìn thấy chiếc xe quét mà nhóm của ông để lại. Vô luận là xe, hay là đồ vật phía trên, đều không có người động qua. Hắn không tìm được Cảnh Trì, nhưng hắn tìm được cha Thi Nhạc. Chính xác mà nói, là cha Thi Nhạc tìm được hắn. Cha Thi Nhạc có kỳ quái không? Đương nhiên kỳ quái, từ sau khi cô lừa gạt thi thể, vẫn luôn rất kỳ quái. Nhưng chỉ cần phần lớn thời gian cô đều là cha Thi Nhạc mà anh quen biết, là đủ rồi. Ông có thể bỏ qua hết cả những điều kỳ lạ. Chuyện hệ thống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Thi Nhạc đoạt thân đi ra, đột nhiên chạy về phía tuyết vực. Chuyện gì đã xảy ra? Vệ mục giữ chặt Cảnh Trì. Cảnh Trì hất anh ra. Có thứ gì đó ở trên người cô ấy. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên hiểu được những gì cha Thi Nhạc nói ngày đó đến tột cùng là có ý gì. Cô ấy nói có gì đó trong xe. Thứ kia cũng không phải là nhân loại mới đã trải qua dung hợp kia, mà là hệ thống ẩn giấu trên người. Tân nhân loại, hắn cư nhiên đã sớm giao thủ với hắn. Nói cách khác, thứ kia rất có thể cũng từng giấu ở trên người mình. Cảnh Trì một bên đuổi theo cha Thi Nhạc, một bên cảm giác được toàn thân lông tơ đều dựng lên. Enen hạ từng hắn, nhưng một chút cũng không có lòng từ nương tay. Hắn một tay đem cha Thi Nhạc đè vào trong tuyết, tuyết rất dày. Cha Thi Nhạc ngã xuống đất, toàn bộ thân thể cơ hồ đều bị hãm vào, cái đầu bị dùng sức ấn càng là chôn thật sâu vào. 72 nói rằng virus và vắc xin tạo thành một sự cân bằng tinh tế trong cơ thể của cô. Nhưng sau khi thôn phệ số liệu của nhân loại mới, loại cân bằng này chỉ sợ đã sớm nghiêng về phía virus. Trong hơn một tuần, đủ hệ thống để cải tạo phần này. Hơn nữa, cô còn biết số liệu của mình nằm ở đâu. Đầu ngón tay Cảnh Trì biến thành hình thức số liệu hóa, kết nối với cha Thi Nhạc. Nhưng không đợi hắn đi sâu thăm dò, đã bị vệ mục theo sát cắt ngang. Dừng tay, cha Thi Nhạc mượn cơ hội này trở tay công kích hắn, nhưng không có lấy được chỗ tốt, cô không yêu chiến lập tức bỏ chạy. Khả cô của vệ mục rất phiền phức, thoạt nhìn sẽ không tạo ra thương tổn thực chất gì, nhưng lại không thể bỏ qua. Cảnh Trì lý giải cảm giác của người dung hợp kia. Hắn không muốn phí nhiều lời, vì thế như pháp pháo chế trực tiếp đem người hất bay. Nhưng cha Thi Nhạc lại chạy mất bóng dáng, Cảnh Trì dựa vào trực giác đuổi theo một đoạn, lại nhiều lần suýt nữa rơi vào cạm bẫy do luồng dữ liệu tạo thành. Đi tới, Cảnh Trì bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trên tuyết nguyên. Đối phương nhìn thấy hắn cũng có chút cảnh giác, nằm trong băng tuyết, dùng vũ khí hướng về phía hắn. Cảnh Trì thần sắc có chút âm trầm. Hắn bất động thanh sắc tiếp tục tới gần, đối phương tựa hồ cũng phát hiện thân phận của hắn. Thật không nghĩ tới sẽ gặp ở chỗ này, cậu là... Cảnh Trì mạnh mẽ xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của hắn, chặt đứt đường truyền của hắn. Ra ngoài, đây là số 9 mà ông đã tự tay chôn cất. Trên người hắn còn treo khối tuyết kết tụ, quần áo trên người bị đông cứng rắn. Tất cả các thiết bị đều xấu và thiếu một máy thu tín hiệu. Xem ra, số 9 đã được hệ thống giải quyết trực tiếp. Số 9 không trả lời hắn, toàn bộ tuyết nguyên đều không có ai trả lời hắn, chỉ có tiếng gió bắc khóc ô ô, hệ thống không thể khống chế vũ khí cứu viện, hắn chỉ để lại một mệnh lệnh dùng để mê hoặc Cảnh Trì. Cảnh Trì bỏ lại số 9, hai tay xê ấm vào trong tuyết, số liệu từ đầu ngón tay hắn chảy ra tự giác tìm kiếm nút mấu chốt trong vùng trời rộng lớn này. Ý thức của Cảnh Trì theo con đường di chuyển trong khu vực rộng lớn, nhưng thủy chung cũng không tìm được tung tích của hệ thống. Nói cách khác, tên kia còn đang ở trên người Cha Thi Nhạc. Chuyện này rất phiền toái, nếu như hắn vẫn luôn trốn ở trên người Cha Thi Nhạc, hắn có thể mượn cô lực Cha Thi Nhạc, vĩnh viễn tránh né truy tung của mình. Nhưng loại này có thể là không tồn tại, hắn không có khả cô A mặc kệ toàn bộ thế giới, hắn còn muốn thống trị nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một quá trình rất dài, Cảnh Trì không thể buông lỏng một chút cảnh giác, nếu không, hắn không chỉ không cách nào đạt được mục đích, còn có thể đả thảo kinh xa. Đến lúc đó hệ thống dùng thủ đoạn đối phó, con mồi liền trở thành chính mình. Cách chương.